Hiếm khi được gặp bốn trong Bắc Ly Bát công tử nổi danh, nhưng không thể giết một hai người, đúng là đáng tiếc. Lôi Mộng Sát nhìn hai người bọn họ, sắc mặt trầm xuống. Ám Hà, chúng ta nổi tiếng lắm à, gã Rear Map không ngừng xoay tròn con dao trong tay. Chấp Tán Quỷ, Lôi Mộng Sát liếc mắt nhìn nam tử áo đen cầm dù, lại nhìn gã Rear Map nghịch dao. Tống Táng Sư, Thanh Ca công tử nhíu mày, vì sao Ám Hà lại giúp chúng ta? Cố Kiếm Môn tìm các ngươi, không phải, đúng là lỗ vốn. Người được gọi là Tống Táng Sư duỗi người, xương cốt vang lên tiếng lách cách. Hắn quay đầu lại nhìn đám người trên đường, không đi nữa, e là phải nhặt xác cho Lăng Vân công tử đấy. Chấp Tán Quỷ không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng giơ cây dù giấy. Đi, Lôi Mộng Sát không nhiều lời, xoay người chạy về phía Cố phủ. Trong Cố phủ, Cố Kiếm Môn đánh với Kiếm Khách tóc trắng và Yến Biệt Thiên, không hề rơi xuống hạ phong. Hắn cười lạnh, muốn giết ta, không dễ đâu. Đương nhiên là không dễ rồi. Một tiếng hô to vang lên từ bên ngoài, mọi người quay đầu nhìn lại, tiếng hô đó đã rơi vào trong sân. Lôi Mộng Sát ngẩng đầu lên, trước mặt công tử, Lôi Mộng Sát ở đây. Sau đó là một tiếng sáo du dương, cánh hoa rơi là tả, một vị công tử hào hoa phong nhã đạp lên từng cánh hoa hạ xuống. Thanh Ca công tử, Lạc Hiên, Lôi Mộng Sát hô tiếp, sau đó lại là một nam tử mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm thanh kiếm đen tuyền, mặt phủ khăn che cũng màu đen. Hắn hạ xuống đất không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn mọi người trong sân. Đương nhiên, hắn không nói thì có người nói thay hắn. Lôi Mộng Sát cao giọng nói, Mạc Trần công tử, Mạc Hiểu Hắc. Vừa dứt lời, mọi người ồ lên kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một đứa bé dẫn theo bốn nam tử tuấn tú nâng cỗ kiệu hoa mỹ cũng từ trên không trung bay tới. Cảnh tượng đó cứ như tiên nhân giáng trần, cỗ kiệu kia hạ xuống vững vàng dưới đất, Lôi Mộng Sát vừa định mở miệng nhưng bị đứa bé cướp lời. Liễu Nguyệt công tử, Liễu Nguyệt, Bắc Ly Bát công tử đã có mặt tới hơn nửa, Bách Lý Đông Quân dùng khuỷu tay chọt nhẹ vào Tư Không Trường Phong. Trường Phong, đột nhiên ta cảm thấy giang hồ này, hình như khá thú vị, cách chương.